Chương 506, ngươi đến nuôi sống ta 13. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Kim Sơn chỗ nào vẫn không rõ, đây là khuê nữ cùng Tiểu Thúy bị đánh cháo. Nhưng vấn đề là, rõ ràng Tiểu Thúy là hắn cùng Vương Kiến tự tay cất vào bao tải lại đo nở dê tô tờ miệng túi, trước đó Tiểu Vân còn cho nàng uống thuốc. Dược tính thực liệt, là võ xứng đà nơi nào làm đến. Rõ ràng là Tiểu Vân nhìn tận mắt nàng đem tăng thêm liệu nước một chút không có thừa uống nữa, tại sao có thể như vậy hắn sợ hãi mà hoảng sợ, chẳng lẽ nói trong phòng này ẩn giấu Tiểu Thúy giúp đỡ thấy lạnh cả người theo Vương Kim Sơn sau sống lưng thẳng vọt hướng đầu. Đối phương rốt cuộc là ai đã thần thông quảng đại đến loại trình độ này sảng khoái trả xong tiền, đem mới đến tay hàng ném vào tầng hầm. Vương Kim Sơn thậm chí đều không có kiểm tra một chút bên trong có hay không hàng cao đẳng. Hắn đến nhanh đi tiếp khuê nữ. Nghĩ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi về phòng, làm Liêu Hà cho hắn cầm 5 vạn khối tiền ra tới. Hoàng Triều Chi Dạ cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện, sẽ không bởi vì đưa đi chính là hắn khuê nữ liền mở một mặt lưới. Xe vẫn là Vương Kiến mở, Lâm Tịch một cước kia mặc dù đạp hắn rất đau, bất quá cũng không chí mạng, tội sống là đến chịu một đoạn thời gian. Hiện tại cũng không quản được cái này, Vương Kiến nghiêng cổ từ trong nhà đi tới bồi Vương Kim Sơn đi Hoàng Triều. Vương Kiến lái xe hơi, hai cha con biểu tình đều rất nặng nề. Con đường này bọn họ đi qua không ít lần, mỗi lần đều là cao hứng mà đi hài lòng mà về. Lần này bọn họ lại thực thấp thỏm. Không biết có thể hay không tiếp trở về Vương Vân, càng không biết Vương Vân hiện tại là cái dạng gì. Vương Kim Sơn cùng Hoàng Triều người thương lượng thật lâu, bởi vì liên lụy quá lớn, Hoàng Triều trong như loại này phụ trách đặc thù phục vụ cô nương, là chỉ được phép vào không cho phép ra, tất nhiên cũng sẽ có người từ bên trong ra tới, bất quá tất cả đều là nằm ngang ra tới. Dù sao, chỉ có người chết miệng mới sẽ không tiết lộ người sống bí mật. Mà bây giờ, Vương Kim Sơn thế mà muốn đem hôm qua đưa tới cô nương sách về đi, Hoàng Triều là tuyệt đối không có cái này tiền lệ. Vương Kim Sơn dập đầu thở dài nói hết lời, thậm chí nguyền rủa thề, Hoàng Triều phụ trách nhập hàng vị này hắc ca vẫn như cũ đem đầu lắc chống lúc lắc đồng dạng. Cuối cùng thực sự không cách nào, Vương Kim Sơn đành phải nước mắt tuôn đầy mặt nói tình hình thực tế, không cẩn thận sai lầm, đem nhà mình con gái ruột sai đưa đi và ho, hắn cam đoan sẽ không tiết lộ một chút Hoàng Triều sự tình. Đồng thời giá gốc mua về. Vương Kim Sơn ôm hắc tử đùi gào khóc lặng lẽ hướng hắc tử trong tay nhét vào một xấp tiền mặt. Hắc tử dùng tay nắm một chút độ dày, khoe miệng lộ ra không dễ dàng phát ra cười. 1 vạn. Hắc tử một mặt vẻ làm khó. Vương lao đệ, không phải hắc ca ta không dàn xếp, đây đều là phía trên quy củ. Ta cũng là thụ mệnh tại người, không có cách nào. A Vương Kim Sơn thấy hắn nhận lấy tiền, tâm đã an định lại, hắn biết khuê nữ hôm nay là có thể mang về. Ngươi yên tâm, hắc ca, ta Vương Kim Sơn lấy cả nhà tính mạng thể, tuyệt không nói ra một chữ, trên đường quy củ ta hiểu, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài, tuyệt đối không cho ngài khó xử. Hắc tử một mặt đồng tình thở dài, huynh đệ, ngươi đừng trách ca ca ta, chúng ta là thật không biết cái kia là đại điệt nữ a, đi theo ta. Chờ đợi ở nhà Liêu Hà cuối cùng biết cái gì gọi là một ngày bằng một năm, cuối cùng rõ ràng cái gì gọi là trông mòn con mắt. Cảm giác giống như đợi cả một đời, cuối cùng cửa ra vào chuyển đến thanh âm quen thuộc. Nàng dây cũng không kịp mặc, đi chân đất đi ra ngoài mở ra cửa sắt lớn, xe van tiến nhanh mà vào. Cửa xe mở ra, sắc mặt tái xanh Vương Kim Sơn cùng Vương Kiến đem bọc lấy áo choàng lớn Vương Vân nâng đi và hói bọn họ lòng còn sợ hãi nhìn một chút Tiểu Thúy gian phòng kia, trực tiếp đem Vương Vân nâng đến Vương Kim Sơn phòng trong đi. Áo choàng lớn trong Vương Vân không mảnh vải, cổ tay cùng mắt cá chân đều xanh xanh tím tím. Rõ ràng là bị trói qua, đùi có nhiều nơi bị phỏng, bắp đùi nơi vết máu loang lổ, trước ngực, phía sau lưng đều có bị ngọn nến đốt bị thương vết tích, toàn bộ thân thể khắp nơi đều là các loại khả nghi vết thương, bóp, đánh, bỏng, cắn từ lúc Vương Vân vào phòng, Liêu Hà nước mắt liền không ngừng qua, từng giọt rơi vào Vương Vân không hề hay biết mặt trên. Đây là nàng coi chừng mũi nhọn đồng dạng nuông chiều khuê nữ A2 nam nhân đủ rũ ngồi ở một bên ghế trên. Vu Tinh Tinh cùng Liêu Hà dùng ốt nằm cùng lỗ hội chất keo xử lý Vương Vân vết thương. Đột nhiên, Liêu Hà không nói tiếng nào phóng đi phòng bếp. Ngươi làm gì sau đó mà đến? Vương Kim Sơn tại cửa phòng bếp ngăn chặn tay cầm dao phay Liêu Hà. Liêu Hà hai mắt sưng đỏ, đôi mắt tựa hồ cũng muốn nhỏ ra huyết. Ta đi giết nàng, ta giết nàng, giết hay là ta đem ngươi khuê nữ đưa đi Hoàng Triều Chi Dạ, là ta đem ngươi khuê nữ bán 4 vạn khối. Lâm Tịch chậm rãi dạo bước tới, mỉm cười nhìn Liêu Hà. từng chữ nói ra, giết, cũng là nên giết nam nhân của ngươi. Chu lo buộc cực khổ, chu nhục buộc chết, làm ta nữ vương đại nhân nô buộc, nên có người nguy hại đến ta, không phải hẳn là người hầu đi thay thế sao hại người người. Người hằng hại chi ngẩng đầu ba thức có thần minh, nghiệt làm nhiều rồi, sẽ có báo ứng. Liêu Hạ như là quả cầu da xì hơi co quắp trên mặt đất, dao phay sang sảng một tiếng rớt xuống đất. Trong miệng nàng lầm bầm, đúng vậy à, trách ai là chúng ta tự tay đem Tiểu Vân đưa vào đi, chúng ta có thể trách ai, trách ai à. Hai người lẫn nhau đỡ lấy trở về phòng, Vương Vân cuối cùng tỉnh táo lại. Vu Tinh Tinh cho Vương Vân rót không ít nước. Lúc bắt đầu Vương Vân liều mạng giãy giụa, miệng lúc mở lúc đóng, lại khàn khàn đến không phát ra được một chút thanh âm, thân thể không ngừng hướng lên bắn lên, như toan tránh thoát Vu Tinh Tinh khống chế, cực kỳ giống một đầu thiếu dưỡng cá. Đợi đến Vương Vân rốt cuộc minh bạch, nàng đã được cứu trở về thời điểm, một đầu đâm vào Liêu Hà ngực trong, ô ô ô khóc, lại chỉ có thể phát ra ám câm tê tê âm thanh, như là một con rắn tại phun lưỡi, làm cho người ta có chút sởn tóc gáy. Liêu Hà nâng lên Vương Vân mặt, kinh hoàng ma họ y, Tiểu Vân, ngươi nói chuyện, ngươi thế nào cùng mẹ nói một câu, ngươi hô một tiếng mẹ, ngươi nói chuyện. Liêu Hà không ngừng lung lay Vương Vân đầu, Vương Kim Sơn mới đột nhiên nhớ tới, vì sợ hãi Tiểu Thúy nói ra sổ sách sự tình uy hiếp được hắn, hắn dặn đi dặn lại, nhất định phải hoàng triều người làm nàng mãi mãi cũng không thể nói chuyện ai. Vương Kim Sơn trọng trọng một quyền nên nở tại ván giường thượng, phát ra đông một thanh âm. Vang lên vẫn luôn tinh thần lực toàn bộ triển khai Lâm Tịch nhe răng cười một tiếng, đau khổ sao thương tâm sao lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, các ngươi nhất định phải thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút khổ, đợi đến về sau mới có thể dần dần thích ứng ăn càng nhiều khổ. Cái này kêu là làm chơi với lửa có ngày chết cháy, tự làm tự chịu. Tự tay đem khuê nữ hại thành như vậy, còn muốn thiên ân vạn tạ dùng tiền lại mua trở về, loại tư vị này dễ chịu a nếu như không phải để nàng làm nhiệm vụ. Bây giờ bị trà đạp thành như vậy thê thảm người, nhất định là đáng thương người hủy thác, chẳng qua là lúc kia, vương gia người lại sẽ vì nàng rơi một giọt nước mắt. Quả nhiên đau chỉ có cắt ở chính mình trên người, mới có thể biết có nhiều đau. Vương Kim Sơn phản ứng đều tại Lâm Tịch tính toán bên trong, thời gian dài như vậy chỉ có tiêu xài, không có lợi nhuận, hắn khẳng định sẽ tại đưa tiễn chính mình ngay lập tức nắm chặt nhập hàng, đem tổn thất kiếm về. Bất quá bây giờ nha, đã bản nữ vương vẫn còn, như vậy sổ sách liền vẫn còn, uy hiếp QNZ vẫn còn, Vương Kim Sơn sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên còn tại Liêu Hà bọn họ trong phòng như thế nào sầu vân thảm vụ cùng nàng có liên can gì. Trong phòng khách lần nữa truyền đến quen thuộc đang đập buồn thanh âm, nấu cơm ta đói á.